Chạm lửa Tô Thời Cửu. Chương 43, chạm lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, sấm sét vang rền, cành cây bị gió quật thành những đường cong dữ dội, lá cây cũng run lên khe khẽ. Trán Lâm Niệm lấm tấm mồ hôi lạnh khi một tia sét xé ngang bầu trời. Cô giật mình mở mắt, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Nam Hướng Nhụy ngồi bên giường, vẻ mặt mệt mỏi, mắt đỏ hoe nhìn cô. Cô không nhớ mình đã được đưa vào bệnh viện như thế nào. Chỉ nhớ Giang Dữ ngã gục lên vai cô, máu cùng nước mưa hòa lẫn, tanh ngòm cả đất. Niệm Niệm, cậu tỉnh rồi, cậu không sao chứ? Nam Hướng Nhụy hoảng hốt đứng bật dậy, rồi mới sực nhớ phải đi gọi bác sĩ. Giang Dữ đâu rồi? Lâm Niệm ngồi bật dậy, không quan tâm tay quấn đầy băng gạc, túm lấy tay bạn. Nam Hướng Nhụy thoáng khựng lại, lắp bắp, ở phòng bên cạnh. Lâm Niệm không kịp nghĩ ngợi, vén chăn lao thẳng ra ngoài. Nam Hướng Nhụy muốn cản cũng không kịp. Phòng bệnh bên cạnh yên ắng lạ thường. Lâm Niệm vô thức bước chậm lại, ánh mắt dừng trên giường bệnh. Giang Dữ nằm gần cửa sổ, khoác áo bệnh nhân rộng thùng thình, kim truyền còn cắm trên mu bàn tay. Cậu nhắm mắt, môi mím chặt, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Rèm cửa khẽ bay lên theo gió, ánh đèn đường xuyên qua khe hở chiếu vào, cả phòng bệnh toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo. Lâm Niệm thấy tim nhói lên, cô chợt nhớ lần đầu trở về, nhìn thấy Giang Dữ cũng là dáng vẻ cô độc nằm trong căn phòng bệnh trống trải như thế. Cô từ bé đã hay ốm, nằm viện tiêm truyền là chuyện thường. Mỗi lần như vậy, bên cạnh luôn có ba mẹ, ông bà túc trực, thậm chí lén quay đi lau nước mắt. Lâm Niệm lớn lên trong tình thương, những hình ảnh ấy với cô quá đỗi quen thuộc, nhưng Giang Dữ thì không, cậu thậm chí chưa từng có lấy một ánh mắt thương xót. Lâm Niệm, Tôn Tề Thiên từ ngoài bước vào, tay cầm ly nước, màn hình điện thoại vẫn sáng game chưa tắt, kinh ngạc nhìn cô, cậu làm gì ở đây? Tay còn chưa lành đã chạy lung tung. Nam Hướng Nhụy đâu? Sao không trông cậu cho đàng hoàng? Vừa dứt lời, Nam Hướng Nhụy đã chạy tới, đưa ngón trỏ lên miệng suỵt khẽ, nhỏ tiếng chút, Giang Dữ mới ngủ được đấy, muốn bị cậu ta lột ra hả? Cậu còn nói được à? Nếu không phải vì cậu, Lâm Niệm có bị thương đến vậy? Giang Dữ suýt nữa mất mạng đấy. Tôn Tề Thiên cười khẩy, mỉa mai, vài hôm trước còn hớn hở khoe người yêu, giờ thì sao hả? Bị lừa đau chưa? Đại mỹ nữ Nam, cậu, Nam Hướng Nhụy tức đỏ mặt, cũng không chịu lép vế. Hất cằm, ôi chao, ai mà hôm đó thất tình, tự chuốc rượu say mềm rồi khóc như mưa nhỉ? Ít ra tôi không làm hại Giang Dữ và Lâm Niệm thê thảm thế này. Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, Lâm Niệm đã len lén bước vào phòng, ánh mắt cô dừng trên đôi tay Giang Dữ đặt trên chăn. Khớp xương rõ ràng, giờ đầy những vết xước, nắm tay chi chít vết thương, cổ tay còn phải bó bột, quấn băng trắng toát, khuôn mặt cậu xanh xao, môi bầm tím, trán quấn băng trắng nổi bật. Nhìn thế này, chắc chắn đau lắm, chắc cậu đau đến mức mới ngủ mà mặt cũng cau lại. Không thèm để ý hai người ngoài, Lâm Niệm nước mắt rưng rưng, ngồi xuống mép giường, khẽ kéo chăn lên cho cậu. Một bàn tay lạnh buốt chạm lên đầu cô, Lâm Niệm sững người, ngước lên liền bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình. Cậu hơi nhướng mày, ánh mắt mang theo chút đùa bỡn, khóe môi cong lên cười khẽ. Khóc gì đó, tôi vẫn chưa chết mà. Cậu đã bắt đầu khóc tang sớm rồi à? Giọng cậu khan khan, mắt còn vương vẻ ngái ngủ, cố làm ra vẻ không sao, nhưng mệt mỏi và cố gắng trông đỡ vẫn lộ rõ. Lâm Niệm đỏ mắt, cố gắng trừng cậu, vậy cậu giả vờ ngủ làm gì? Mình tưởng cậu còn chưa tỉnh, giả đâu mà giả, tôi vừa ngủ thật mà. Giang Dữ giọng nhàn nhạt, cậu định chống tay ngồi dậy, nhưng mặt thoáng cứng lại, chau mày, bật khẽ một tiếng, hừ, đau hả, chân hay tay, để mình xem. Lâm Niệm cuống lên, suýt nữa vén chăn lên kiểm tra. Giang Dữ liếc sang Tôn Tề Thiên và Nam Hướng Nhụy đang hóng hớt bên cạnh. Mặt đen lại, giữ chặt chăn, đừng có lung tung, tôi không sao. Không sao cái gì, rõ ràng mình nghe cậu kêu mà. Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa khỏi, hai người ra ngoài trước đi. Tôi mặc đồ đã, dù mặt trắng bệch, giọng cậu vẫn nhàn nhạt lười biếng. Hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ phòng bị sắc bén khi nãy. Nhưng Lâm Niệm biết rõ, đêm đó cậu bị thương nặng cỡ nào. Giang Dữ luôn thế, dù đau hay áp lực thế nào, cũng ra sức tỏ ra thờ ơ, bất cần. Càng vậy, lại càng khiến người ta xót xa. Ánh mắt Lâm Niệm khẽ lay động, Giang Dữ cũng nhìn cô, nhẹ giọng, còn đau không? Hai người kia trao nhau ánh mắt hiểu ý rồi lặng lẽ rời đi. Lúc đó, Giang Miểu Miểu đã đứng ngoài cửa không biết bao lâu. Cô ta trang điểm kỹ càng, váy áo chỉnh tề, tay trái cầm bó hoa, tay phải xách hộp thức ăn tinh xảo. Ánh mắt chết lặng dừng lại trên Lâm Niệm và Giang Dữ. Tôn Tề Thiên có chút không đành, khẽ kéo tay cô ta. Miểu Miểu, để anh em nghỉ ngơi đi, chúng ta ra ngoài trước. Giang Miểu Miểu lắc đầu, chỉ tay về phía Lâm Niệm, tôi muốn nói chuyện với cô ta, được không? Giang Dữ trao mày, giọng lạnh lùng, không có gì nói cả. Về đi, đừng ở đây gây thêm chuyện. Tôi không hỏi anh. Giang Miểu Miểu gắt lên, ánh mắt như dao nhìn Giang Dữ, rồi cô ta ném mạnh hộp thức ăn xuống đất. Bát đĩa vỡ tan, thức ăn tinh xảo rơi tứ tán. Cô lại dở tính gì nữa đây? Giang Dữ cũng xa sầm mặt. Không khí vốn dịu lại lập tức trở nên căng thẳng. Thôi bỏ đi, Lâm Niệm khẽ nhìn cậu, rồi nhìn sang Giang Miểu Miểu. Giọng điềm tĩnh, được, Miểu Miểu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Cách chương.